Chương 1064, Bình Định. Một hơn. Lâm Nhai tỏa thành bên trong. Đồ Nạt Bá Tước giờ phút này đang cùng mấy tên khác quý tộc, đại kỵ sĩ nói chuyện. Cái kia Tây Dương Lưu Phong có tư cách gì có thể ngồi tại trên vương vị? Đồ Nạt Bá Tước tức giận bất bình. No y đu nở dê đờ y. Vương vị làm sao a đều phải là Đồ Nạt Bá Tước ngài ngồi lên mới đúng. Một tên quý tộc A Dua nịnh hót. No y nhóm chúng ta nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian, nhiều chiếm đoạt mấy tòa thành thị, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu tiến công Tây Dương Thành. Đại kỵ sĩ trầm giọng nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đi cầm xuống dưới Tùng Sơn Thành. Đồ Nạt Bá Tước nhãn thần âm lãnh đạo, sau đó đưa trong tay Ú Hà Đại Khúc uống một hơi cạn sạch. Rượu này là bọn hắn tại cướp đoạt thành thị thời điểm, vơ vét tới. Khi biết được là đến từ Tây Dương Thành thời điểm, Đồ Nạt Bá Tước liền càng thêm nóng mắt. Vâng, Đồ Nạt Bá Tước. Đám người cùng kêu lên đáp, sau đó quay người rời đi. Tây 143 Tây Dương Thành Lưu Phong chờ đó cho ta đi. Đồ Nạt nhãn thần tham lam nhìn qua chén rượu trong tay. Hắn không có chú ý chính là, ngoài cửa sổ đêm tối, có một chùm tóc rủ xuống. Một đôi lóe ra lành y đôi mắt lặng yên im ắng tối lui. Giờ phút này Lâm Nhai Thành trên không, Niệu Lạ cùng hai tên đồng đội ngay tại trên không lượn vòng lấy. Các ngươi nhưng không có cái này cơ hội. Niệu Lạ tại tòa thành trên không tuần tra thời điểm, nghe lén đến Đồ Nạt Bá Tước đối thoại của bọn họ nhào vị xạ ly nạ chấn động cánh bay về phía Niệu Lạ. Niệu Lạ đại nhân, ta bên này tình huống như cũ, không có biến hóa. Ba người bay vào Lâm Nhai Thành về sau, liền chia ra ba đường bay ra ngoài dò xét tình huống, bảo đảm không sai về sau mới có thể bay trở về phi thuyền. Ta bên này cũng là cùng trước đó dò xét, đội ngũ tuần tra chỉ có hai chi. Mặt khác một tên điểu tộc thú nhân QNZ bay tới báo cáo. Tốt, kia nhóm chúng ta trở về nói cho đại tỷ đi. Nữ là gật gật đầu, sau đó dẫn đầu bay khỏi Lâm Nhai Thành. Mấy phút sau, Niệu Lạ ba người bay trở về phi thuyền bên trong. Thế nào Đồng Nhã nhìn thấy Niệu Lạ sau hỏi, Mị Dạ Cu Nở Dê đi tới. Không có, bất quá ta vừa mới nghe được Niệu Lạ điểm nhẹ phía dưới, sau đó đem nghe được Đồ Nạt đối thoại của bọn họ nói ra. Bất quá là vùng vẫy dây chết thôi. Đồng Nhã thản nhiên nói. Bắt đầu, hành động. Mị Dạ túc tiếng nói. Sau đó xoay người đi cùng phi công ra lệnh. Ông long long phi công tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu điều khiển phi thuyền bay về phía Lâm Nhai Thành. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, bình định hành động hiện tại bắt đầu. Đồng Nhã hướng về phía điều tộc thú nhân ra lệnh. Kiểm tra xong vũ khí của các ngươi, áo giáp, lần này chiến dịch việc quan hệ trọng yếu. Mỹ Dạ Cu Nở Dê nghiêm túc nói. Một bên chiến trường phóng viên. Cầm cuốn sổ ở phía trên múa bút thành văn ta, đây coi như là một cái mới chức vị. Mỗi một lần bình định, thảo phạt, xuất chinh các loại một hệ liệt dụng binh, đều cần có chiến trường phóng viên đi theo. Phụ trách mỗi một lần chiến dịch ghi chép, sau đó trở lại thành trường an về sau giao cho tòa báo đăng ra, đây chính là tiền tuyến chiến giấy. Lần này là đăng vị về sau lần thứ nhất xuất binh, cho nên đi theo hai tên chiến trường phóng viên. Một chiếc phi thuyền một vị, có một vị vẫn là điểu tộc thú nhân, phụ trách theo trên không quan sát phía dưới hết thể tình huống, để tránh có sơ hở. Mặt khác một chiếc phi thuyền xã Lina, tại nhận được Đồng Nhã đám người mệnh lệnh về sau, cũng làm cho phi công đi theo Mỹ Dạ phi thuyền cùng một chỗ tiến vào Lâm Nhai biểu đỉnh mấy phút sau. Hai chiếc phi thuyền bay đến Lâm Nhai thành kỵ sĩ trụ sở ngay phía trên, trong thành kỵ sĩ lập tức táo động. Mau nhìn, đó là cái gì đồ vật bộ dáng thật thật kỳ quái không đúng, nó càng ngày càng gần. Là quái vật sao nhanh, nhanh đi bẩm báo Đồ Nạt Bá Tước. Thủ vệ kỵ sĩ cùng tuần tra kỵ sĩ, tất cả đều ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem trên không chậm rãi hạ xuống phi thuyền, bóng đêm nhìn không rõ phi thuyền, dọa đến cửa ra vào kỵ sĩ sợ hãi bất an. Đạp đạp đạp, phi thuyền dừng lại tại trên không, từng đầu dây thừng rủ xuống đến. 50 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ theo dây thừng đi xuống. Theo dây thừng xuống tới còn có một vị chiến trường phóng viên, là một tên ngưu tộc thú nhân. Bởi vì trên chiến trường sẽ phát sinh quá nhiều chuyện không xác định, cho nên đối với chiến trường phóng viên yêu cầu liền tương đối cao chút ít, đã muốn tố chất thân thể tốt, lại muốn tâm lý tố chất cùng bên trên. Địch tập, địch tập. Thủ vệ kỵ sĩ hô lớn. Mị dạ giơ lên trong tay đường đao, hô, người đầu hàng không giết. Vâng. 50 tên lính cung kính đáp. Thủ vệ 20 tên kỵ sĩ, cùng hai chi tuần tra kỵ sĩ sớm đã bị không trung đồng nhã, dùng mới hợp kim tên nỏ cho toàn bộ giải quyết. Trên không điều tộc thú nhân chiến trường phóng viên đã ghi chép đây hết thảy, bởi vì là cải tiến qua nỏ quân dụng, căn bản không cần bắn ra một tiễn về sau một lần nữa dựng dây cung, có thể liên tiếp bắn ra 3 phát. Cho nên mấy chục tên kỵ sĩ cũng là tại mười mấy giây bên trong liền được giải quyết. Đạp đạp đạp, còn lại 200 tên kỵ sĩ chạy ra trụ sở, hoảng sợ nhìn xem mị dạ bọn người. Các ngươi đến cùng là ai dẫn đầu đại kỵ sĩ cáo kình hô? Đông đảo kỵ sĩ nhìn thấy trên không ngừng lại hai chiếc phi thuyền, cùng thi thể trên đất, nhường đại kỵ sĩ đã sợ đến tâm nhi vỡ nát nhảy, mặc trên người áo giáp QNZ không chỉnh tề. Mị dạ không có trả lời, lặng lẽ nhìn xem đại kỵ sĩ, sau đó hướng về phía binh lính sau lưng làm thủ thế. 50 tên lính giơ lên mới hợp kim tên nỏ, hướng về phía trước mắt kỵ sĩ chính là dừng lại tề xạ. Cặc cặc cặc, mặc dù có hơn 200 tên kỵ sĩ, nhưng đã sớm bị trước mắt chiến trận dọa sợ, từng cái liền vũ khí cũng cầm không vững. Kỵ sĩ còn không có vọt tới binh sĩ trước mặt, liền bị mới hợp kim tên nỏ cho bắn thủng đầu. Đầu hàng không giết. Mỹ dạ cất giọng hô. Đây là nàng lần thứ nhất chỉ huy chiến tranh, tâm tình vẫn là vô cùng gấp gáp. Mấy phút sau, kỵ sĩ chỉ còn lại mấy chục tên, bọn hắn tất cả đều nhấc tay đầu hàng. Đem bọn hắn trói lại. Mỹ dạ ra lệnh. Vâng. Binh sĩ cung kính hô. Đồ nạt bá tức nghe được địch tập phút sau bị, vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là đầy đất thi thể. Bắt hắn lại, hắn chính là đồ nạt bá tước. Nếu là tại trên không liếc mắt liền thấy được đồ nạt bá tước. Vâng. Mấy tên điểu tộc thú nhân cùng kêu lên đáp, sau đó lao xuống bay xuống. Các ngươi là ai? Đồ nạt bá tước cáo kình hô. Điểu tộc thú nhân không có đi phản ứng hắn, hạ xuống sau một cái nghĩ đến nhiều nạp kỳ bá tước bả vai, bắt giữ lấy mỉ dạ đồng nhã trước mặt. Thả ta ra, ta có thể cho các ngươi rất nhiều kim tệ. Đồ nạt bá tước dây rủa hô. Mang về thành Trường An. Mỹ dạ âm thanh lạnh lùng nói, không có nhìn nhiều hắn một chút. Lâm Ngai Thành từ trên xuống dưới cũng đi kiểm tra một lần, không thể có cá lọt lưới. Đồng nhã ra lệnh. Vâng. Binh sĩ cùng điểu tộc các thú nhân cùng kêu lên đáp.